Phong Thần Châu, chương 188, lửa luyện đan vàng thượng đẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan thuật của Tần Ninh thì không cần nói nhiều, có thể luyện chế là linh đan có đan vân thì tới Khương Vinh đại sư cũng phải khen ngợi hết lời. Thánh Tâm Duệ lập tức nói, nếu cha biết Tần huynh tới thì nhất định sẽ vui mừng không thôi. Cha các ngươi ôm tính toán gì cho rằng ta không biết sao? Tần Ninh nhìn Thánh Tâm Duệ cười nói, nhưng, ngươi đã là đan đồng của ta, được gọi kỳ tài đan thuật đệ nhất của đế quốc Bắc Minh, nếu tiến bộ quá chậm thì ta cũng mất mặt lắm. Đúng đúng ạ, Thánh Tâm Duệ vội vàng chắp tay dẫn đường, mà lúc này, Phương Thế Thành và Viên Cương cũng hơi sững sờ. Rốt cuộc là Tần Ninh có bản lĩnh gì? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi kính phục đám người viện trưởng kiêng nể. Đến cả hoàng thất cũng phải cẩn thận dè dặt cung kính. Bây giờ đến Thánh Tâm Duệ của Thánh Đan các cũng cung kính như thế. Có chuyện gì mà Tần Ninh không làm được không? Hai người các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Tần Ninh nhìn hai người nói. Nếu đã quyết định đi theo ta thì sau này phải nghe lời ta. Khu 36 đang thiếu người quản lý, hai người các ngươi vừa may mang người của hội phương viên giúp ta trông nom. Chấm, vâng, Phương Thế Thành và Viên Cương thở phào. Thế là coi như Tần Ninh đã thu nạp bọn họ rồi à, đi theo đi. Tần Ninh lại nói. Lần này luyện đan cũng sẽ luyện một loại đan dược cho hai ngươi, hỗ trợ các ngươi đạt tới cảnh giới linh luân. Nghe thấy vậy, hai người đều giật mình. Đạt tới, cảnh giới linh luân, bọn họ mắt chữ O mồm chữ A, ngây ngốc. Bọn họ dừng ở cảnh giới linh đài tầng 9 đã lâu lắm rồi, vẫn luôn không có cách nào đạt tới đột phá. Mà chấp hành nhiệm vụ của học viện cũng đổi lấy không ít linh đan nhị phẩm nhưng vốn dĩ cũng không có tác dụng gì. Nhưng ý của Tần Ninh, hình như là, một viên linh đan mà hắn tự luyện ra có thể giúp bọn họ đột phá. Còn ngây ra đó, lúc này Tần Ninh nhìn hai người, nói, các ngươi đã dừng ở cảnh giới linh đài tầng 9 4 tháng rồi, lẽ nào, rất thích cảnh giới linh đài hả? Vừa dứt lời, hai người bỗng run rẩy. Tần Ninh liệu sự như thân vậy? Dạ dạ, vâng vâng vâng. Hai người vội vàng đi theo, Thánh Tâm Duệ thấy vậy thì cũng không nói gì. Dựa vào hiểu biết và năng lực của Tần Ninh, có hai tùy tùng cảnh giới linh đài tầng 9 cũng không khó hiểu. Đoàn người đi tới Thánh Đan Các, mà ở phía kia, một nhóm nhân mã cũng mang sắc mặt xanh xám rời đi. Ra, ra, đột nhiên, có một bóng người lao đến, nhìn thanh niên dẫn đầu. Ra, cha ra rồi, người kia thở hồng hộc nói. Thằng nhãi vừa rồi tên là Tần Ninh, nửa năm trước còn chưa nghe thấy tên người này. Nhưng nửa năm gần đây thì lại nổi như cồn, Thánh Tâm Duệ thiếu các chủ của Thánh Đan Các đế quốc Bắc Minh được hắn thu nhận làm đan đồng. Đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Viên Viên là tỷ nữ của hắn. Mà trong học viện thiên thần kẻ này cũng có tốc độ thăng cấp nhanh tới mức kỳ quái. Từ cảnh giới linh hải tới cảnh giới linh đài cũng chỉ trong thời gian nửa năm. Tên kia vừa dứt lời, vẻ mặt xích như hỏa chợt biến đổi. Trong nửa năm mà từ cảnh giới linh hải đạt tới cảnh giới linh đài, đã có thể coi là tài năng thiên bẩm. Chẳng trách mà kiêu ngạo như vậy, Xích Như Hỏa hừ lạnh, nói. Lần này, mấy đại đế quốc chúng ta liên thủ, đế quốc Bắc Minh ít nhất cũng phải nôn ra một cục xương. Lần này, đến thăm dò tình hình thực tế ở đế quốc Bắc Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau sẽ là lúc bốn đại đế quốc chúng ta liên thủ, vây diệt đế quốc Bắc Minh. Vâng, Xích Như Hỏa lại nói. Huyền y y của đế quốc Huyền Dương tới chưa? Đã tới rồi à? Hộ vệ kia cung kính nói. Không chỉ như thế, kinh thành của đế quốc Kinh Nguyệt cùng thái tử Lãng Hiên của đế quốc Thiên Lang cũng tới rồi. Tốt, Xích Như Hỏa mang vẻ mặt lạnh lùng, nói. Tứ đại đế quốc chúng ta lần này phải khiến đế quốc Bắc Minh phải xấu mặt bắt lấy điểm yếu của bọn chúng. Đến lúc đó, đại quân đế quốc có thể tấn công đế quốc Bắc Minh, để ta xem Hoàng đế Minh Ung làm thế nào để ngăn cản. Chủ tử anh Minh, tới lúc đó, hoàng tử ta sẽ thu nạp Diệp Viên Viên trở thành nô tỳ thiết thân, dạy dỗ cho thật tốt. Xích Như Hỏa cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia nham hiểm. Mà cùng lúc này, mấy người Tần Ninh đã tới Thánh Đan Các. Thánh Đăng Phong nhìn thấy Tần Ninh tới thì nhiệt tình một cách kỳ quái. Thời gian này, tuy nói, Tần Ninh ở trong học viện thiên thần nhưng mấy lần Thánh Tâm Duệ vào thăm cũng đem theo những thắc mắc của ông ta và cũng được Tần Ninh giải đáp. Đến giờ, ông ta đã có thể thành thục luyện chế ra được linh đan ngũ phẩm. Cách phân tích và giải đáp vấn đề của Tần Ninh khiến người ta thán phục từ đáy lòng, quả thật đã giúp ông ta một chuyện lớn. Thánh Đăng Phong nghe thấy Tần Ninh tới thì đương nhiên sẽ bảo Thánh Tâm Duệ lập tức bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu mà Tần Ninh cần để luyện chế linh đan. Trong phòng luyện đan, Tần Ninh và Thánh Tâm Duệ đang đứng. Nhìn Tần Ninh thành thục xử lý nguyên liệu, Thánh Tâm Duệ cảm thấy khó mà tin nổi. Mỗi lần nhìn thấy thủ pháp của Tần Ninh thì quả thật đều như một món ăn tinh thần.